Vô Niệm Thần Vương đối với nhân tộc không có ác cảm gì, cường giả cỡ này làm minh hữu, coi như là không tệ. Nhỡ đâu có một ngày, Vô Niệm Thần Vương thật có thể trở thành tông sư bậc hai, như vậy tầm quan trọng lập tức có thể tăng lên. Tông sư bậc hai, có thể bố trí trận pháp thần chủ. Ở một mức độ nào đó, tác dụng tông sư bậc hai ở trong đại chiến có thể phát huy, so với thần chủ tầm thường còn hữu dụng hơn. Đây là nguyên nhân vì sao vô lượng thần tộc tu sĩ trong tộc thưa thớt, lại có thể chen thân thần tộc hàng đầu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thanh Mộc Phong, khẽ lắc đầu, trên thời gian sắp xỉ rồi, bày trận lại trì hoãn thêm nửa năm, Lệ Khai Dương trước sau chưa đột phá, không thể tiếp tục chờ nữa. Vốn là muốn đợi Lệ Khai Dương một năm, bây giờ cũng đợi hơn một năm rồi, đối phương cũng chưa có dấu hiệu đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn tiếp tục chờ, vừa lúc trận pháp bảo vệ thành hoàn thành, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện. Trong thiên điện, trưởng lão tề tụ, bao gồm cường giả bọn Ngũ Lôi Thần Vương mấy năm trước gia nhập Thiên Tông mở Thiên La Nhất Mạch, hôm nay đều ngồi ở chỗ này. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một đám trưởng lão trước mắt, sắc mặt bỗng có chút cảm khái. Trong bất tri bất giác, tính cả Cổ Hoang Hình Ngũ Lôi Thần Vương các cường giả, Thiên Tông ở mặt ngoài đã có 6 vị thần vương tọa trấn, hơn nữa là không có Lịch Thiên Thiên Tru Tuyệt Thế Đạo Binh bực này tồn tại. Trong đó, Lệ Khai Dương Bế Quang đã đang trùng kích thần chủ, Đan Thánh vững vàng bước vào thần vương đệ tứ cảnh, Ngũ Lôi Thần Vương cùng với Cổ Hoang Hình đều là thần vương đệ tam cảnh. Đáng nói là, Cổ Hoang Hình ban đầu chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương, về sau đối phương vào Chư Thiên rèn luyện. Những năm gần đây thành công đánh vỡ giới hạn, từ Nhật Nguyệt Thần Vương tấn thăng tới Hoàng Vũ Thần Vương. Như vậy, Thiên Tông liền có được 2 vị cường giả thần vương đệ tam cảnh. Còn lại, chính là Tử Vân Chính Thần Vương đệ nhị cảnh, cùng với thần vương đệ nhất cảnh Khâu Hưng. Một cái thế lực tông môn mới lên, chỉ dùng ngắn ngủn mấy chục năm, đã từ không tới có đi tới một bước này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng dâng lên một tia cảm giác tự hào. Tuy nói các thần vương này đều không phải Thiên Tông bồi dưỡng, nhưng cũng là nội tình hắn từng chút một tích góp. Hơn nữa, Thiên Tông bây giờ thần cảnh không ít, nếu lại cho tông môn trăm năm thời gian, chưa chắc đã không có thần vương xuất thế. Từ trước mắt mà nói, Thiên Tông có thể nói là một mảng vui sướng hướng vinh. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh nói, ngày sau bổn tọa muốn vào Chư Thiên rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Trong lúc bổn tọa không có mặt, công việc trong tông môn liền do các vị trưởng lão đến xử lý. Một đoạn thời gian phía sau, tông môn nên lấy khiêm tốn thu mình làm chủ, tạm thời chớ quá mức phô trương, tất cả đều chờ bổn tọa trở về rồi nói sau. Nghe vậy, vẻ mặt Ngũ Lôi Thần Vương ngẩn ra, tông chủ chẳng lẽ là muốn chứng đạo thần chủ? Trong mắt hắn, đối phương đã là quy tắc thần vương, tuy chứng đạo thời gian không dài, nhưng thực lực sớm đã vượt qua thần vương cực hạn. Nếu đối phương muốn đột phá, như vậy tất nhiên là hướng về thần chủ rảo bước tiến lên. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngũ Lôi Thần Vương lại chấn động. Thần chủ. Lúc này mới bao lâu, đối phương chứng đạo thần vương đến nay, cũng mới mấy chục năm mà thôi. Trong mấy chục năm từ mới vào thần vương đến thần vương đỉnh cấp, lại đến thần vương đỉnh cấp hướng về thần chủ rảo bước tiến lên, tốc độ tiến bộ bực này, là thật sự khiến người ta nhìn mà than thở. Tông chủ sắp đột phá thần chủ rồi. Tông chủ nếu là chứng đạo thần chủ, danh tiếng Thiên Tông chắc chắn đẩy lên tới một tầng diện khác. Trưởng lão khác nghe vậy, trên mặt đều không thể ức chế hiện ra nét vui mừng, ùng ùng lên tiếng nói. Chứng đạo thần chủ, đối phương lúc chưa từng chứng đạo, đã có thể chém giết thần chủ, nếu thật sự chứng đạo thành công, thực lực lại phải đáng sợ đến cỡ nào. Có được cường giả cỡ này tọa trấn, đến lúc đó Thiên Tông tất nhiên hưng thịnh. Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, bổn tọa chỉ là vào Chư Thiên tìm kiếm cơ hội đột phá, có thể thật sự đột phá hay không, còn phải bàn luận riêng. Hắn không giải thích quá nhiều, trưởng lão tông môn lầm cho rằng mình vào Chư Thiên tìm kiếm cơ duyên chứng đạo thần chủ, coi như là một lý do có thể giải thích. Chương 3312, chứng đạo, 1, đến lúc đó trở về chưa chứng đạo thành công, cũng không cần đi nói quá nhiều. Dù sao thần chủ nào phải dễ đột phá như vậy, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng không nhất định phải đột phá thành công. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò một ít công việc của tông môn, để các trưởng lão biết được. Thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ một câu, lúc hắn không có mặt khiêm tốn thu mình làm việc. Không có chiến lực cấp thần chủ thật sự tọa trấn tông môn, quá mức rêu rao không phải chuyện tốt. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh dặn dò công việc. Đột nhiên, Trên Thanh Mộc Phong có một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra, kiếm ý quán triệt cổ kim lao thẳng lên trời. Bên trên Thanh Mộc Phong, kiếm ý thông thiên, luồng lực lượng kiếm ý tích xúc đã lâu kia, ở thời khắc này rốt cuộc toàn diện bùng nổ ra. Tất cả tu sĩ đều tự như nhìn thấy có một tuyệt thế thần binh xuất thế, lực lượng kinh thiên động địa chấn động ở hư không, dao động mênh mông như vực sâu lan truyền ra. Sư tôn sắp đột phá rồi. Giang Trấn ánh mắt nóng bỏng. Hắn lúc bái vào Thanh Mộc Phong chỉ là thần cảnh tầng 1, bây giờ thế mà đã đến thần cảnh tầng 4, thành công từ thần cảnh sơ giai bước vào trung giai. Đối với Lệ Khai Dương, Giang Trấn vẫn luôn rất kính trọng. Nếu không phải đối phương thu bản thân vào Thanh Mộc Phong, hắn nói không chừng còn mò mẫm ở ngoại môn đệ tử, chớ nói thần cảnh trung giai, có thể vào thần cảnh tầng 2 hay không cũng là vấn đề. Cho nên, đối với Lệ Khai Dương có thể chứng đạo thành công hay không, Giang Trấn cũng phi thường quan tâm. Nếu là sư tôn nhà mình thật có thể chứng đạo thành công, Thanh Mộc Phong liền thật sự có được một vị thần chủ tọa trấn, càng là vị thần chủ đầu tiên của Thiên Tông. Lúc đó, Thanh Mộc Phong liền xem như đệ nhất phong thật sự chỉ dưới chủ tông. Núi khác ở trước mặt Thanh Mộc Phong, đều phải thấp hơn một cái đầu. Một bên khác, trưởng lão ngọn núi khác, ở lúc nhìn thấy luồng kiếm ý ngút trời kia, cũng đều sắc mặt phức tạp. Lệ trưởng lão sắp chứng đạo thần chủ rồi, lấy nội tình của hắn, nghĩ hẳn không có khả năng độ kiếp thất bại. Lệ Khai Dương đột phá thành công, tất nhiên là một việc vui, đối với toàn bộ tông môn mà nói ở trên thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng việc nào có lợi thì cũng có hại. Lệ Khai Dương nếu là chứng đạo thành công, tất cả đỉnh núi toàn bộ Thiên Tông trừ chủ tông, đều phải lấy Thanh Mộc Phong đứng đầu. Mặc dù bây giờ Thanh Mộc Phong không nhiều đệ tử, nhưng sau khi Lệ Khai Dương đột phá, đệ tử của Thanh Mộc Phong nhất định sẽ số lượng tăng vọt. Đến lúc đó, ảnh hưởng đối với tất cả đỉnh núi không nhỏ. Vẫn là câu nói kia. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có lợi ích sẽ có phân tranh. Thiên Tông ở mặt ngoài chính là một mảng hài hòa, nhưng sau lưng cũng là có tranh đấu so sánh riêng. Chỉ là tất cả các ngọn núi trên thực lực đều không chênh lệch nhiều, cho dù có chút mạnh yếu phân chia, cũng khác biệt không lớn, xem như kiềm chế lẫn nhau, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu đột nhiên có thêm một vị thần chủ, vậy liền khác. Chẳng qua, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thật từ quyền hoành lợi và hại đến xem, Lệ Khai Dương đột phá thành công lợi ích lớn hơn chỗ xấu. Chỉ cần tông môn có thể thêm một vị thần chủ, tự có cơ hội mở rộng ra ngoài. Một khi mở rộng, tài nguyên chỉnh thể tông môn cất cao. Như vậy tài nguyên tất cả đỉnh núi được chia, cũng sẽ không ít hơn bây giờ bao nhiêu, nhiều hơn một chút cũng là có khả năng. Lúc này, kiếm ý ngút trời, dẫn tới các phương chú ý, tin tức Thiên Tông phong chủ Thanh Mộc Phong Lệ Khai Dương bế quan chứng đạo thần chủ, những năm qua lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là ở lúc luồng kiếm ý kia lan tràn ra, ai cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, những năm qua Lệ Khai Dương vẫn luôn bế quan, tuy có kiếm ý hiển lộ, lại không thấy chút nào dấu hiệu chứng đạo. Dần dà, thế lực khác cũng liền tập mãi thành quen rồi. Giờ phút này, bên trên Thanh Mộc Phong kiếm ý thông thiên, các thế lực liền hiểu, vị phong chủ Thiên Tông Thanh Mộc Phong kia là thật sự sắp chứng đạo đột phá. Bên trên Tử Vân Tông, Tử Vân La ánh mắt ngưng trọng nhìn về hư không phía trước, nơi đó có kiếm ý thông thiên càn quét, Lệ Khai Dương sắp đột phá, chư thiên thần tộc đoán chừng sẽ không vui nhìn thấy một vị thần chủ xuất thế. Tiếp theo nhất định có một trận chiến, chỉ xem Thiên Tông có thể an toàn vượt qua hay không. Thần chủ xuất thế, đủ để kéo theo tâm thần các phương. Nếu như Thiên Tông siêu nhiên vật ngoại, không có phân tranh với thế tục, có thần chủ xuất thế chưa chắc sẽ có bao nhiêu thế lực ra mặt ngăn cản. Nhưng trên thực tế Thiên Tông không ít thế lực đối địch, mặc dù bây giờ sức chú ý của tuyệt đại bộ phận thế lực đều bị Thiên Kiêu Thần Cung hấp dẫn, nhưng cũng không thể bảo đảm không có thế lực nào ra tay ngăn cản. Lấy thực lực Thiên Tông hôm nay, những thế lực kia không ra tay thì thôi. Thật muốn ra tay, sẽ là một màn long trời lở đất. Trong lòng Tử Vân La biết, Tử Vân thị tộc bây giờ cùng Thiên Tông chính là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu như Thiên Tông bị thương nghiêm trọng hoặc bị diệt, như vậy Tử Vân thị tộc tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bởi vậy, nếu có thế lực xâm phạm Thiên Tông, Tử Vân thị tộc cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chương 3313, Chứng Đạo, 2, Lập tức. Tử Vân La truyền tin tức về thị tộc bên kia. Ở lúc Tử Vân thị tộc âm thầm chuẩn bị, Bắc Ly thị tộc bên kia cũng có chuẩn bị tương tự, Lệ Khai Dương sắp chứng đạo, tuyệt không có khả năng. Trong Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng nhận được tin tức, bóp chặt lấy ngọc phù truyền tin, trên mặt biểu lộ âm lãnh dữ tợn. Ân oán của Lôi Trạch thần tộc cùng Thiên Tông đã không hóa giải được. Lôi Hoàng có loại dự cảm. Đại kiếp lần này hoặc là Lôi Trạch thần tộc bị diệt, hoặc chính là Thiên Tông bị diệt, ngoài ra không có khả năng khác. Mặt khác, Lôi Hoàng một mực hoài nghi, mảnh vỡ Lôi Trạch rất có thể chính là ở trong tay Thẩm Trường Thanh, lại thêm Thanh Mộc thị tộc của Lệ Khai Dương bị diệt, có quan hệ với Lôi Trạch thần tộc. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, Lôi Hoàng đều không thể cho phép Lệ Khai Dương chứng đạo thành công. Chẳng qua, muốn ngăn cản Lệ Khai Dương chứng đạo, chỉ bằng vào một mình Lôi Trạch thần tộc là không đủ. Lôi Hoàng cho dù nội tâm kiêu ngạo, nhưng cũng biết vị tông chủ Thiên Tông kia nay đã khác xưa, cho dù bản thân chứng đạo thần chủ tầng 2, cũng không phải đối thủ của hắn. Một điểm này, thông qua thời điểm một trận chiến Thiên La Tông, Lôi Hoàng đã xem như thấy rõ. Vị hoàng giả kia của đằng xà thần tộc thực lực như thế nào, trong lòng Lôi Hoàng hiểu rõ, đối phương bên ngoài chỉ là thần chủ tầng 2, nhưng thực lực không chỉ là thần chủ tầng 2 đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh có thể ở dưới tình huống không dùng vạn đạo bi loại chí bảo kia, đã cùng đằng hoàng liều mạng lưỡng bại câu thương, có thể thấy được thực lực đáng sợ. Cường giả như thế, Lôi Hoàng là không muốn trực tiếp đối đầu. Đúng lúc này, có khí tức huyền diệu hiện ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt Lôi Hoàng. Kiếm Hoàng, Lôi Hoàng nghĩ hẳn đã nhận được tin tức, Thiên Tông Thanh Mộc Phong phong chủ Lệ Khai Dương sắp chứng đạo, tin tưởng Lôi Hoàng cũng không muốn ngồi xem Lệ Khai Dương chứng đạo thành công. Tương tự, thế lực khác cũng không muốn nhìn thấy Thiên Tông thêm một vị thần chủ, bây giờ chính là thời cơ thật sự đối phó Thiên Tông. Kiếm Hoàng bình thản nói. Lôi Hoàng nhíu mày, U Minh Các muốn đích thân ra tay. Sẽ không. Kiếm Hoàng lắc đầu, lại bổ sung một câu, U Minh Các sẽ không chính diện ra tay, nhưng U Minh Các sẽ từ phương diện khác ra tay, điều động lực lượng phối hợp Lôi Hoàng đối phó Thiên Tông. Bản Hoàng rất muốn biết rõ. U Minh Các sẽ điều động lực lượng như thế nào đến giúp đỡ bản hoàng? Lôi Hoàng lạnh nhạt hỏi. Lôi Trạch thần tộc mặc dù âm thầm hợp tác với U Minh Các, nhưng không tương đương hắn cái gì cũng phải nghe U Minh Các. Đối phó Thiên Tông, trong lòng Lôi Hoàng tự nhiên là muốn, nhưng không có đầy đủ nắm chắc, Lôi Hoàng tuyệt đối sẽ không động thủ. Bởi vì đối phó Thiên Tông một khi thất bại, cái giá quá lớn, lớn đến mức Lôi Trạch thần tộc không chịu nổi. Nghĩ hướng chỗ xấu. Nếu là bản thân ngã xuống trên tay Thiên Tông, Lôi Trạch thần tộc sẽ trở thành thần tộc kế tiếp bị diệt tộc. Một điểm này, Lôi Hoàng không chút nghi ngờ, Chiêu Thiên bây giờ không biết bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm Lôi Trạch thần tộc, chỉ là hắn còn sống, những thế lực này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Bản thân nếu thật sự ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc không còn thần chủ tọa trấn, đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc, chính là sự thật như sắt thép. Cho nên, không có đầy đủ nắm chắc. Lôi Hoàng là tuyệt đối sẽ không động thủ, Kiếm Hoàng cười khặc khặc nói, Lôi Hoàng yên tâm đi, bản tọa có thể lộ ra một chút tin tức cho ngươi, trận chiến này tất nhiên sẽ có mấy thần tộc ra mặt. Mặt khác những thần tộc đỉnh cấp kia, tất nhiên sẽ không ngồi xem Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, cho dù có Thất Tinh Tôn giả hộ đạo lại như thế nào, hắn cùng lắm cũng chỉ là một thần chủ hàng đầu thôi. Một trận chiến này, Lệ Khai Dương nhất định chứng đạo thất bại, nếu có thể nắm bắt thời gian. Càng là một cái cơ hội tốt hủy diệt Thiên Tông, nghe vậy, ánh mắt Lôi Hoàng lấp lóe. Nói như thế, ngược lại là có không ít thần tộc đã có hợp tác với U Minh Các. Những chuyện này Lôi Hoàng cũng không cần truy hỏi đến cùng, dù sao bản tọa nên nói đều nói rồi, nếu như Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, Lôi Trạch thần tộc càng thêm không có hy vọng diệt Thiên Tông. Lấy thiên tư vị phong chủ Thanh Mộc Phong kia, thành công chứng đạo thần chủ, thực lực tất nhiên không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Đến lúc đó nếu là hắn cuốn lấy Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng có nắm chắc chống lại hay không? Kiếm Hoàng thâm trầm nói. Dù sao năm đó Thanh Mộc thị tộc bị diệt, Lôi Trạch thần tộc không thoát được liên quan, Lôi Hoàng nên nghĩ kỹ mới phải. Các hạ không cần khích tướng bản hoàng chứng đạo thần chủ vô số năm, nào sẽ e ngại một tên thần chủ mới tấn thăng, chẳng qua Lệ Khai Dương đích xác phải chết, nếu không với tộc ta uy hiếp quá lớn, U Minh Các có sắp xếp. Bản Hoàng liền đi Thiên Tông một lần. Lôi Hoàng liếc qua Kiếm Hoàng, liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương. Vị này nói nhiều như vậy, đơn giản chính là kích thích bản thân quyết tâm chém giết Lệ Khai Dương, diệt đi Thiên Tông. Lôi Hoàng đối với điều này khịt mũi coi thường. Hắn dù sao cũng là chứng đạo nhiều năm, sao có thể bị đối phương nói một hai câu khích tướng thành công. Chẳng qua, Kiếm Hoàng có mấy lời cũng không phải không có đạo lý, chương 3314. cản đường. 1. Thiên tư của Lệ Khai Dương quá đáng sợ, đối phương khi chưa chứng đạo thần chủ, đã có thực lực tranh phong với thần chủ, nếu như đối phương chứng đạo thành công, thực lực ít nhất cũng tương đương với trình độ thần chủ tầng 1 đứng đầu. Có thể sánh vai thần chủ tầng 2 hay không, cái đó khó mà nói. Còn có một điểm, đó chính là Lệ Khai Dương thiên tư quá mạnh. Nếu thật tùy ý đối phương chứng đạo thành công, nói không chừng có cơ duyên, liền có thể chứng đạo thần chủ tầng 2. Đến lúc đó, Lệ Khai Dương thật muốn giết tới Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng cũng không có bao nhiêu nắm chắc trấn áp đối phương. Đã là như thế, chẳng bằng bóp chết hắn trong trứng nước. Nhìn sắc mặt Lôi Hoàng biến hóa, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ của Kiếm Hoàng toát ra nụ cười ý vị sâu xa. Thiên Tông. Kiếm ý ngút trời vẫn đang tàn phá bừa bãi. Thất Tinh Tôn giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương chứng đạo, thế lực khác sẽ không ngồi yên không lý đến, phụ tông chủ có nắm chắc ngăn cản hay không? Đối phương cầm một bầu rượu, lúc nói chuyện thỉnh thoảng dốc một ngụm, ở một cái thanh thúy. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, mặt không đổi sắc, bình đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, ai muốn ngăn cản bước chân tiến tới của Thiên Tông, chính là không chết không thôi. Chỉ là một trận chiến tiếp sau đây, ta còn cần mời tôn giả ra tay giúp đỡ một chút, nhiệm vụ của ta chính là hộ đạo cho ngươi, bọn họ muốn đối phó Lệ Khai Dương, ta không có lý do ra tay, phù tông chủ chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta hộ đạo cho ngươi chính là tay chân, để ngươi sai sử hay sao? Thất Tinh tôn giả hơi nheo mắt, thanh âm lạnh nhạt. Tôn giả chớ nên hiểu lầm, lần này làm phiền tôn giả ra tay, ta sẽ không để tôn giả ra tay không công. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc Thiên La thị tộc lần trước cho ta, ta có thể chia tôn giả một nửa, làm thù lao tôn giả ra tay, tôn giả nghĩ như thế nào? Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó nói. Vì trước mắt này hộ đạo cho bản thân, muốn tùy ý sai khiến vậy tất nhiên là không có khả năng. Đối phương trước đó ra tay vài lần, đã xem như Thiên Tông thiếu nợ ân tình to lớn, lần này Thất Tinh tôn giả ra tay hay không, về tình về lý đều không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua, từ tình huống trước mắt mà nói Thất Tinh tôn giả không ra tay, Lệ Khai Dương muốn an ổn độ kiếp không dễ, cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể trả giá nhất định, đổi lấy đối phương ra tay giúp đỡ. Đến Thất Tinh tôn giả cấp bậc này, trừ mảnh vỡ đại đạo quy tắc, hắn cũng không nghĩ ra còn có cái gì có thể khiến đối phương động lòng. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Thất Tinh tôn giả trút một ngụm rượu, hơi trầm ngâm một phen. Nếu là lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc làm giao dịch, ta ra tay thật ra cũng không có vấn đề lớn, nhưng ngươi cũng đừng có quá hy vọng, lần này thần chủ đứng đầu ra tay từ ba vị trở xuống, ta có nắm chắc chặn lại. Nếu vượt qua ba vị, vậy không cam đoan nữa. Ba vị trở xuống là đủ rồi. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Ba vị thần chủ đứng đầu, đối phương tuy nói thoải mái, nhưng hàm nghĩa trong đó lại không giống bình thường. Thần chủ đứng đầu có mạnh có yếu, kẻ mạnh thì mạnh giống như Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng, kẻ yếu chỉ sợ cũng có thể sánh vai Thánh Thiên Thần Thiên Kiêu đứng đầu cỡ đó. Thất Tinh tôn giả nói ra lời chặn lại ba vị thần chủ đứng đầu, có thể thấy được thực lực của đối phương lại có không ít tinh tiến. Thời gian trôi qua. Luồng kiếm ý thông thiên kia liên tục bùng nổ, không gian trên không thanh mộc phong hóa thành dòng chảy hỗn loạn, luồng lực lượng này duy trì lâu tới mấy ngày, khiến Thất Tinh tôn giả cũng khẽ biến sắc. Kiếm ý duy trì thời gian như thế, nội tình vị phong chủ thanh mộc phong này so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều, hắn nếu chứng đạo thành công, hẳn có thể bằng thần chủ tầng 2 tầng 3 tầm thường. Thần chủ mới sinh thực lực mạnh yếu, xem thời điểm đối phương chứng đạo động tĩnh lớn hay nhỏ. Động tĩnh càng lớn, như vậy nói lên đối phương sau khi chứng đạo thực lực càng mạnh, hôm nay Lệ Khai Dương chưa xuất hiện, chỉ là lực lượng bản thân tràn ra, đã duy trì mấy ngày không dứt, luồng kiếm ý đó mãnh liệt giống như cơn sóng gió động trời. Một rồi lại một tầng kiếm ý, không chỉ có chưa khô kiệt, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh. Nửa tháng thời gian trôi qua. Trên không tuyên cổ đại lục, đã có kiếp vân đáng sợ ngưng kết. Đến rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn kiếp vân ngưng tụ thành kia, từ nơi đó cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Thiên kiếp thần chủ, bình thường mà nói, cùng lắm là bồi hồi ở cấp bậc mới vào thần chủ, thậm chí là không hoàn toàn với tới tầng diện thần chủ. Dù sao cường giả phải độ thiên kiếp thần chủ, còn không tính là thật sự bước vào tầng diện thần chủ, ở trên lực lượng có điều chênh lệch, nếu lực lượng thiên kiếp quá mạnh, chư thiên lại có mấy thần chủ có thể chứng đạo thành công. Nhưng mà, đây chỉ là thiên kiếp tầm thường mà thôi, Trên thực tế thiên kiếp thần chủ mạnh yếu chính là căn cứ nội tình của tu sĩ để phán định. Kẻ nội tình yếu nhất, độ chính là thiên kiếp tầm thường. Kẻ nội tình mạnh, thiên kiếp độ sẽ chỉ so với thiên kiếp tầm thường càng thêm cường đại. Hôm nay ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, thiên kiếp thần chủ ngưng tụ trên Không Thiên Tông, không hề nghi ngờ chính là thuộc loại mạnh kia. Chương 3315, cản đường, 2, dù sao lấy thực lực trước mắt của hắn, ở lúc thấy thiên kiếp, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng uy hiếp mãnh liệt, có thể thấy được lực lượng của thiên kiếp thần chủ này, không chỉ là thần chủ tầng 1 đơn giản như vậy. Nếu độ kiếp ở Thanh Mộc Phong, nhắm chừng Thiên Tông cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thẩm Trường Thanh lại khẽ nhíu mày. Lễ Khai Dương đến nay chưa hiện thân, nếu đối phương là độ kiếp ở trong tông môn, như vậy liền có chút phiền phức, theo lý mà nói, Lễ Khai Dương không nên ở nơi này độ kiếp mới phải. Đang lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trên Thanh Mộc Phong, có một bóng người áo xanh đạp không mà lên, dưới chân nở rộ từng đóa hoa sen kiếm, làm nền thân thể hắn nhẹ nhàng rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục. Đó là Lễ Khai Dương. Phong chủ Thanh Mộc Phong. Ở lúc nhìn thấy bóng người nhẹ nhàng chân đạp hoa sen kiếm kia, toàn bộ tu sĩ chú ý Thanh Mộc Phong đều biến sắc. Dị tượng duy trì lâu như vậy, chánh chủ rốt cuộc sắp xuất hiện, từ giờ trở đi, các đệ tử không thể rời khỏi tông môn nửa bước. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm rơi vào trong tai mỗi một tu sĩ, ngay sau đó hắn lại bấm pháp quyết, thập nhị đô thiên phong thần trận nháy mắt dâng lên, hóa thành một tòa đại trận bảo vệ Thiên Tông. Làm xong tất cả cái này, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, theo sát ở phía sau Lễ Khai Dương rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục. Thất Tinh Tôn giả trút một ngụm rượu, tùy tay một đòn đánh vỡ hư không, thân hình cũng đột ngột biến mất. Trưởng lão còn lại của Thiên Tông thấy vậy, đều sắc mặt phức tạp không thôi. Bọn họ rõ, Thẩm Trường Thanh dâng lên trận pháp hộ tông, hơn nữa bảo toàn bộ tu sĩ không thể rời khỏi, vẫn là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách nhúng tay một trận chiến này. Đi, là chỉ tặng mạng. Chúng ta chung quy là quá yếu. Cổ Hoang Hình bỗng nhiên thở dài. Hắn ban đầu chứng đạo Hoàng Vũ Thần Vương, đánh vỡ bình cảnh lâu dài tới nay vây khốn bản thân, trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo tự mãn, nhưng bây giờ, chút kiêu ngạo tự mãn kia biến mất không còn sót lại chút gì. Hoàng Vũ Thần Vương lại như thế nào, ở trước mặt cường giả thật sự vẫn yếu đến đáng thương. Cái khác không nói, trước mắt Thiên Tông có thần vương sắp chứng đạo thần chủ, bản thân cũng không có tư cách nhúng tay. Đối với điều này, Cổ Hoang Hình liền âm thầm hạ quyết tâm, thoáng sắp xếp một phen công việc của Cổ Hoang Phong, liền muốn tiếp tục vào chư thiên tìm kiếm cơ duyên chứng đạo quy tắc thần vương. Trưởng lão còn lại chưa nói chuyện, nhưng trong lòng cũng có chút trầm trọng. Yếu. Đó là nguyên tội. Trong hư không. Lễ Khai Dương chậm rãi hành tẩu, kiếm ý hóa thành hoa sen kiếm nở rộ. Khí thế trên người như cầu vồng, bước ra mỗi một bước luồng khí tức kia đều mãnh liệt thêm một phần. Thiên kiếp trên đỉnh đầu không ngừng tích tụ, theo Lễ Khai Dương hành tẩu mà theo sát di động. Đột nhiên, hư không bên cạnh vỡ toan ra, có ngón tay ẩn chứa nồng đậm đạo vận nghiền nát hư không, hướng về Lễ Khai Dương đánh giết tới. Ông! Hầu như là ở cùng lúc đó, một luồng kiếm khí thuần túy đến cực điểm vắt ngang qua vô tận hư không mà đến, hung hăng chém lên ngón tay kia. Âm lực lượng va chạm, ngón tay đứt gãy. Thất Tinh Tôn giả trút một ngụm rượu, thần thái lười biếng nói, đừng lén lút ra tay, muốn ra tay không bằng thẳng thắn đến, đỡ cho bản tôn lần lượt lôi bọn ngươi ra. Dứt lời, thần dương thánh chủ của Chu Phượng thần tộc từ trong hư không đi ra, ngón tay gãy đã khép lại, nhìn Thất Tinh Tôn giả trước mặt, nhíu mày. Tôn giả hộ đạo cho phù dương, bổn tọa không có gì để nói, nhưng trước mắt bổn tọa chỉ đối phó Lễ Khai Dương. Tôn giả cần gì phải nhúng tay vào? Bản tôn làm việc, từ khi nào phải giải thích với ngươi? Thất Tinh Tôn giả ánh mắt khinh miệt, ánh mắt này khiến trong lòng thần dương thánh chủ không thể ức chế toát ra một cơn tức, nhưng cân nhắc đến thực lực của kẻ trước mặt, thần dương thánh chủ lại cứng rắn áp chế ngọn lửa giận kia xuống. Hắn tuy là thần chủ đứng đầu, lại cũng không phải đối thủ của Thất Tinh Tôn giả. Ngăn trở Lễ Khai Dương chứng đạo, chính là mệnh lệnh của Chu Phượng thần tộc. Nhưng lại không phải tử lệnh. Nếu việc có thể làm được, như vậy ngăn trở liền không có vấn đề, nếu việc không thể làm được, thần dương thánh chủ cũng sẽ không cố đi làm. Nói trắng ra là, một tên Lễ Khai Dương còn chưa có khả năng uy hiếp đến Chu Phượng thần tộc. Đổi làm kẻ chứng đạo không phải Lễ Khai Dương, mà là vị tông chủ Thiên Tông kia mà nói, như vậy cho dù là dốc hết lực lượng toàn tộc của Chu Phượng thần tộc, cũng phải ngăn trở đối phương chứng đạo thành công, Đang lúc Thần Dương Thánh Chủ còn băn khoăn, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến. Dẫn trước đến, chính là cửu thánh thần chủ của thánh thần tộc đứng đầu thật sự xé rách da mặt với Thiên Tông, chỉ có thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc, cho nên lần này thần chủ đứng đầu đến, cũng chỉ có thần chủ hai tộc. Thất Tinh Tôn giả vương tay quá dài, ngươi hộ đạo cho Phù Dương thì thôi, hôm nay lại muốn nhúng tay chuyện Lệ Khai Dương, chẳng lẽ thực không đặt hai tộc chúng ta ở trong mắt? Sắc mặt cửu thánh thần chủ âm trầm lạnh lẽo, Thất Tinh Tôn giả liếc đối phương một cái, khinh thường cười, ngươi cũng đừng nói lung tung, bản tôn không phải khinh thường hai tộc các ngươi, chỉ là khinh thường hai ngươi mà thôi. Chương 3316, Thanh Toán Nhân Quả, 1, lời này vừa nói ra, cửu thánh thần chủ giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn, bổn tọa trái lại muốn xem, ngươi có mạnh như trong lời đồn hay không? Theo cửu thánh thần chủ dứt lời, có khí tức khủng bố bùng nổ ra. Một chưởng nghiền áp hạ xuống, dòng sông quy tắc chấn động mãnh liệt, ở nháy mắt cửu thánh thần chủ ra tay, Thần Dương Thánh Chủ cũng không do dự, lập tức hướng về Thất Tinh Tôn giả ra tay. Nhìn thế công của hai người đến, Thất Tinh Tôn giả tay phải trút một ngụm rượu, tay trái tùy ý vạch một cái, liền có kiếm khí thông thiên phân chia hư không, toàn bộ lực lượng công kích đến tan biến hết. Cửu thánh thần chủ ánh mắt lạnh lùng, thần lực âm âm bùng nổ, dao động khủng bố theo đó lan truyền ra. Âm âm âm, ba vị thần chủ đứng đầu, trong nháy mắt bùng nổ đại chiến ở trong hư không. Thần chủ chiến đấu, rơi vào trong mắt tu sĩ khác đi theo đến xem cuộc chiến, chưa cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Lệ Khai Dương chứng đạo, chắc chắn sẽ có thần chủ cản đường, hơn nữa lấy thế lực Thiên Tông đắc tội đến xem, có thần chủ đứng đầu ra mặt cũng là rất bình thường. Chỉ là thực lực Thất Tinh Tôn giả triển lộ ra, khiến các tu sĩ này chấn kinh. Mặc kệ là Thần Dương Thánh Chủ hay Cửu Thánh Thần Chủ, đều là thần chủ đứng đầu, thực lực ở trong chư thiên cũng tính là loại có hạng kia. Cường giả như vậy liên thủ vây công, lại bị Thất Tinh Tôn giả thoải mái hóa giải chặn lại, có thể thấy được vị tôn giả kiếm thần tộc này, thực lực rốt cuộc đã mạnh tới trình độ nào. Thần chủ đứng đầu chiến đấu, tâm thần Lệ Khai Dương chưa có bất cứ dao động nào, khí thế hắn hôm nay đã kéo lên đến một trình độ đáng sợ, không hành tẩu về phía trước nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở trong hư không. Lệ Khai Dương đang đợi. Chờ đợi thiên kiếp thật sự đến. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên có sấm sét ngập trời đột nhiên nổi lên, hóa thành một con lôi long lao xuống, tiếng vang tự như đại đạo thiên âm vang vọng hư không. Lôi Trạch thần tộc, ánh mắt Lệ Khai Dương lạnh lùng, trong lòng toát ra sát ý lạnh như băng, đang lúc muốn ra tay, lại thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lệ trưởng lão an tâm đột phá là được, Lôi Trạch thần tộc giao cho bổn tọa đến giải quyết. Làm phiền tông chủ. Lệ Khai Dương kiềm chế xúc động ra tay, tâm thần một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ở trước mặt hắn, Thẩm Trường Thanh nhìn lôi long lao xuống, sắc mặt bình tĩnh, nắm tay phải đánh ra ngoài, hư không phía trước sụp đổ. Lôi long trống giận kinh thiên, nhưng lại không ngăn được lực lượng một quyền này, trong khoảnh khắc liền tan vỡ hủy diệt. Phù Dương. Sau lưng lôi long tan vỡ, hiện ra sắc mặt âm trầm của Lôi Hoàng. Nhìn người trước mặt, Lôi Hoàng không khỏi nhớ tới một màn lúc trước ngoài Thái Cổ Thành, khi đó mình còn có thể dễ dàng nhào nặng đối phương. Nhưng hôm nay cách mười mấy hai mươi năm, đối phương đã trưởng thành đến cỡ này. Nếu thời gian có thể trôi ngược, Lôi Hoàng tất nhiên sẽ không tiếc trả giá tất cả, cũng phải bóp chết đối phương ở trong trứng nước. Cho dù là liều mạng bị Lôi Thần La Bàn làm bị thương nặng, cũng phải liều mạng với hắn. Chỉ tiếc, việc tới bây giờ, muốn hối hận đã không có khả năng. Tu sĩ trước mắt ở trong mười mấy hai mươi năm, đã cánh chim cứng cáp, không là mình có thể dễ dàng nhào nặng nữa. Một trận chiến Thái Cổ Thành, người ta kết nhân quả, một trận chiến ngoài Hoàng Sơn thần tộc, người ta coi như là thanh toán nhân quả, Lôi Hoàng hôm nay lại ra tay như không thuận theo không buông tha, người ta chỉ có thể không chết không ngừng. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, ánh mắt nhìn Lôi Hoàng tràn ngập lạnh nhạt. Thần chủ ngày xưa có thể khiến mình phải ngước nhìn, hôm nay lại nhìn đã rất bình thường. Một gã Lôi Hoàng, đối phương nội tình mạnh nữa, cũng chỉ là thần chủ tầng một mà thôi, trừ phi đối phương có thể có được nội tình sánh vai đàng hoàng, hơn nữa tu vi có thể tới thần chủ tầng hai đỉnh phong, bằng không tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Nghe vậy, ánh mắt Lôi Hoàng lạnh như băng, ngươi nhiều lần đối nghịch với bổn hoàng, người ta sớm không chết không thôi, hôm nay chẳng những Lệ Khai Dương không thể chứng đạo, cho dù là ngươi cũng phải chết. Bổn tọa rất tò mò. Sự tự tin của ngươi rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào? Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Sự tự tin của ngươi là bắt nguồn từ thực lực của chính mình, hay bắt nguồn từ cường giả các tộc khác? Vừa dứt lời, Lôi Hoàng khẽ biến sắc. Thẩm Trường Thanh cũng không để ý vẻ mặt đối phương, ngược lại nhìn về hư không phương hướng khác, thanh âm xỏ xuyên tất cả, các vị đều là thần chủ tôn quý, coi như là thân phận địa vị tôn sùng, cần gì phải làm chuyện giấu đầu hở đuôi cỡ này, không bằng thoải mái đi ra, cũng để bổn tọa xem, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực muốn ngăn trở Lệ Khai Dương chứng đạo, cũng để bổn tọa rõ, Thiên Tông rốt cuộc tồn tại bao nhiêu đối thủ. Âm. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, hư không trước mắt chợt tan vỡ ra, một thân hình vĩ ngạn đạp không mà tới, xuất hiện ở trong tầm mắt một đám tu sĩ. Phù Dương, ngươi ta lại gặp mặt rồi. Đằng Hoàng. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, trên mặt không có chút bất ngờ, đối với điều này như sớm có đoán trước, kẻ đến không phải cường giả khác, rõ ràng chính là hoàng giả của Đằng Xà thần tộc. Chương 3317, Thanh toán nhân quả, 2, sắc mặt Đằng Hoàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập sát ý lạnh lẽo. N oán năm đó bổn hoàng cũng nên thanh toán một phen hẳn hoi với ngươi, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, trò cười, một trận chiến Thiên La Tông năm đó, nếu không phải có thần chủ cổ xưa ra tay, ngươi nào có tư cách ở nơi này to mồm, nhưng không sao, Đằng Xà thần tộc ngươi lại còn có thể có mấy vị thần chủ cổ xưa. Một trận chiến hôm nay, bổn tọa vừa lúc tiễn ngươi quy thiên. Thẩm Trường Thanh khinh miệt cười, trong lời nói tràn ngập miệt thị đối với Đằng Hoàng. Một trận chiến Thiên La Tông. Thân thể Đằng Hoàng bị diệt, hôm nay cách mấy năm, hắn không tin đối phương hoàn toàn khôi phục rồi. Như vậy, thực lực Đằng Hoàng so với lúc đỉnh phong, khẳng định là có sự chênh lệch. Một bên khác. Trong hư không lại có thần chủ đạp không mà tới. Phù Dương, còn nhớ tay hay không? Bạch Tuyệt thần chủ giọng âm trầm lạnh lùng. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, bại tướng dưới tay lấy cái gì để to mồm, ngươi hôm nay ra tay, là ngươi đại biểu chính ngươi mà đến. Hay đại biểu toàn bộ Bích Huyền thần tộc mà đến? Bổn tọa đến, chỉ vì thanh toán nhân quả giữa ngươi ta. Cũng được, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc quan hệ vi diệu, nhìn như xé rách da mặt, lại chưa hoàn toàn bày ở trên bề ngoài. Vị Bích Hoàng kia rõ ràng là có băn khoăn, không muốn thật sự xé rách da mặt với Thiên Tông, nhưng lại không muốn để Thiên Tông thuận lợi sinh ra một vị thần chủ, cho nên mới để Bạch Tuyệt thần chủ lấy danh nghĩa bản thân ra tay. Có thể thành thì thành. Không thể thành vậy thì thôi. Trong hư không, ba vị thần chủ xuất hiện, Lôi Hoàng nhìn thấy Bạch Tuyệt thần chủ cùng Đằng Hoàng xuất hiện, trong lòng không khỏi ổn định. Bạch Tuyệt thần chủ ngày xưa là cường giả thần chủ tầng 2, hôm nay cảnh giới ngã xuống tới thần chủ tầng 1, không tạo ra được tác dụng quá lớn. Nhưng mà Đằng Hoàng khác. Đối phương ở mặt ngoài là thần chủ tầng 2, nếu thật toàn lực ứng phó không kém gì thần chủ tầng 4. Cho dù là bị thương nặng chưa lành, thực lực cũng không tầm thường, có cường giả cỡ này ra mặt kiềm chế, Lôi Hoàng cảm giác xác suất lần này chém giết Thẩm Trường Thanh tăng vọt. Không chỉ như vậy. Chẳng qua, trong lòng Lôi Hoàng cũng có chút giật mình, hắn không xác định hai tộc đến, có phải có liên quan với U Minh Các hay không, nếu đúng, như vậy thế lực của U Minh Các so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn. U Minh Các không thể xem nhẹ, cách làm cỡ này đó là bảo hổ lột da. Ánh mắt Lôi Hoàng lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, trong đầu nghĩ đến lại là U Minh Các. Nhưng Lôi Trạch thần tộc bây giờ chỉ có thể hợp tác với U Minh Các, nếu không chỉ dựa vào bản thân, muốn vượt qua đại kiếp lần này, độ khó không nhỏ. Đúng lúc này, trong hư không lại có khí tức mạnh mẽ đến. Uy áp dày nặng nghiền nát hư không, Đằng Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt lóe lên, Địa Linh Hoàng, Đằng Xà thần tộc hôm nay cùng Tả Khâu thần tộc xem như xé rách da mặt. Nhưng còn chưa tới mức không chết không thôi, hôm nay Địa Linh Hoàng xuất hiện tự nhiên không có khả năng là tới giúp Thiên Tông. Cho nên, thế này chỉ có một khả năng, đối phương cũng là đến cản đường. Tả Khâu thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, nếu nói Đằng Hoàng ở trên cảnh giới chỉ là thần chủ tầng 2, thực lực mới miễn cưỡng với tới thần chủ tầng 4, như vậy Địa Linh Hoàng trước mắt, chính là cường giả thần chủ tầng 4 thật sự. Địa Linh Hoàng xuất hiện. Khiến thế cục trong hư không khẩn trương đến cực hạn. Ngay sau đó, lại có một luồng khí tức kinh khủng buông xuống. Phù Dương, nhân quả của chúng ta cũng nên thanh toán rồi. Người chưa đến, thanh âm già nua đã truyền đến, chỉ thấy khoảnh khắc hư không tan vỡ liền có thần chủ cổ xưa đến, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, hôm nay xuất thế, đã làm tốt chuẩn bị diệt tộc. Chư thiên kẻ muốn diệt tộc ta không ít, nhưng còn chưa tới lượt Thiên Tông ngươi, lần này đã là kiếp của Lệ Khai Dương, tương tự cũng là kiếp của Phù Dương ngươi. Mang Hoang thần chủ cười lạnh, trong mắt tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Bế quan mười mấy năm, hắn sớm đã khác xưa, được lợi bởi mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa Thần Quân giúp, thành công đánh vỡ giới hạn, từ thần chủ tầng 1 tấn thăng tới thần chủ tầng 2. Thần chủ một tầng một trọng thiên. Khác biệt lớn nhất của thần chủ tầng 2 và thần chủ tầng 1 là ở chỗ thần chủ tầng 2 tuổi thọ tăng trưởng trăm vạn năm. Trăm vạn năm thời gian, đủ để một thần tộc xuống dốc trưởng thành. Chính bởi vì như thế, Mang Hoang thần chủ mới dám xuất hiện, bằng không lấy thân phận thần chủ cổ xưa ban đầu của hắn, động cái là có khả năng bước vào mục nát tịch diệt, sao dám dễ dàng hiện thân ở đây. Theo Mang Hoang thần chủ xuất hiện, đến lúc này, thần tộc đã đến, đã có cả thảy năm thần tộc. Cái này còn chưa tính thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đang chém giết với thất tinh tôn giả. Nếu tính cả hai thần tộc khác, lần này có bảy thần tộc ra mặt cản đường, cường giả xem cuộc chiến trong bóng tối biết, các thần tộc này đến không chỉ là vì cản Lệ Khai Dương thành đạo, càng muốn chém giết vị tông chủ Thiên Tông này, lấy điều này để đả kích uy phong của Thiên Tông. Chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông này ngã xuống, uy hiếp của Thiên Tông liền ngã xuống tới điểm đóng băng. Chương 3318, chứng đạo thần chủ, 1, đến lúc đó, cho dù Lệ Khai Dương chứng đạo thành công, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ vì ở trong mắt những cường giả này, uy hiếp của Thẩm Trường Thanh, so với uy hiếp của Lệ Khai Dương lớn hơn không chỉ mấy lần, cho dù là Lệ Khai Dương sau khi chứng đạo thành công, uy hiếp cũng không lớn bằng Thẩm Trường Thanh. Giết! Lôi Hoàng dẫn đầu ra tay, trong hư không có một hư ảnh lôi thần ngưng tụ thành, vô tận lực lượng lôi xét tự như giải lụa càn quét, uy thế mênh mông cuồn cuộn hướng về Thẩm Trường Thanh nghiện áp hạ xuống. Sấm sét công kích, Thẩm Trường Thanh mí mắt cũng chưa nâng lên một cái, Thiên Tru thần kiếm hiện ra trong tay, tùy tay liền chém ra một kiếm hủy thiên diệt địa. Âm kiếm cương màu máu giống như tinh hà treo ngược, ở dưới lực lượng khủng bố hư vậy tấn công, sấm sét tán loạn. Mắt thấy luồng lực lượng kia đánh tới, Lôi Hoàng đột nhiên biến sắc. Thần niệm khẽ động, lực lượng quy tắc mênh mông mãnh liệt ập tới, hóa thành lực lượng không thể phá vỡ bảo vệ bản thân, nháy mắt tiếp theo, kiếm cương màu máu đã đánh lên quy tắc hỗn độn. Rắc! Khiên bảo vệ tan vỡ. Lôi Hoàng học máu bay ngang. Chỉ một đòn, vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc này liền tuyên bố thất bại. Cường giả thấy một trận chiến này, đều âm thầm kinh hãi không thôi. Lôi Hoàng thế mà không ngăn được một kiếm của Phù Dương, thực lực vị này mạnh lên rồi, cường giả cỡ này nếu chứng đạo thần chủ, chỉ sợ Thiên Kiêu thần cung cảnh giới ngang nhau, cũng rất khó là đối thủ của hắn nhỉ. Lôi Hoàng coi như là thần chủ lâu năm, thực lực ở trong thần chủ tầng 1 tính là cường giả, hôm nay lại không ngăn được một kiếm của Thẩm Trường Thanh, tự nhiên là làm bọn họ chấn kinh. Chẳng qua, chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh rõ, một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc. Thân thể đối phương tan vỡ hủy diệt đến nay cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà, hắn cũng đã khác xưa, bên tăng bên giảm, Lôi Hoàng không phải đối thủ của mình, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng là bình thường. Tùy tay một kiếm đánh bị thương nặng Lôi Hoàng, Thẩm Trường Thanh chân dẫm hư không, Thiên Tru thần kiếm phun ra sự sắc bén tử vong, muốn hoàn toàn chém chết thần thể Lôi Hoàng. Chỉ là cường giả bọn Địa Linh Hoàng giờ phút này cũng phản ứng lại. Bọn họ tuy đến từ thần tộc khác nhau, nhưng trước mắt lại có một mục tiêu chung, đó chính là chém giết Thẩm Trường Thanh. Nếu là thần thể Lôi Hoàng bị diệt, lực lượng bên họ sẽ tự dưng giảm bớt rất nhiều, không thể nghi ngờ là bất lợi đối với thế cục. Trước đó chưa ra tay, hoàn toàn là cường giả bọn Địa Linh Hoàng không thể ngờ được, đường đường hoàng giả Lôi Trạch thần tộc, sẽ ngay cả lực lượng một kiếm của đối phương cũng tiếp không nổi. Lực lượng quy tắc màu vàng đất phá không mà tới, Địa Linh Hoàng chân đạp dòng sông quy tắc. Vô thượng thần lực ngưng tụ bản thân, khi tung ra một quyền, có một bóng người khủng bố hiện ra. Quyền thế ngập trời. Chấn vỡ ức vạn dặm hư không. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, Thiên Tru thần kiếm đang tự thân vẽ vòng, tầng tầng kiếm khí chồng chất, đợi tới lúc cú đấm kia đánh tới, lượng lớn kiếm khí không ngừng xoay tròn, cứng rắn mài mòn hủy diệt lực lượng một quyền đó. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh hóa giải một quyền của Địa Linh Hoàng, Mang Hoang thần chủ, Bạch Tuyệt thần chủ cùng Đằng Hoàng bọn ba vị thần chủ, hầu như là chẳng phân biệt trước sau ra tay. Rất nhiều lực lượng khủng bố giống như nước lũ nghiền nát hư không, đánh tan vạn đạo, đồng loạt đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Mấy vị thần chủ ra tay, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, mệnh nguyên tiên lực chấn động, toàn bộ lực lượng tràn hết vào trong Thiên Tru Thần Kiếm, lực lượng tinh hà kiếm đạo liền lại lần nữa bày ra. Âm âm âm. Kiếm khí hóa tinh hà. Có tinh hà vắt ngang hư không chư thiên chợt xuất hiện, vạn trượng sóng đạo nhấc lên, mỗi một giọt nước bắn tung tóe đều là một đạo kiếm khí sắc bén đến cực điểm, cho dù thần vương cũng khó ngăn cản. Giọt nước ẩn chứa trong tinh hà vắt ngang hư không đâu chỉ trăm vạn, lực lượng khủng bố cỡ này hội tụ cùng một chỗ, đủ để thần chủ biến sắc. Ầm, hai luồng lực lượng đánh vào nhau, bộc phát ra dao động hủy diệt. Thẩm Trường Thanh khẽ hừ một tiếng, thân thể hơi chớp lên, khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, Thiên Tru Thần Kiếm cũng phát ra một tiếng gào thét. Lực lượng một kiếm này, rõ ràng là sắp đạt tới cực hạn Thiên Tru Thần Kiếm có thể thừa nhận, tuyệt thế đạo binh mạnh nữa, cũng chỉ là tuyệt thế đạo binh mà thôi. Hạn chế của thập phẩm, khiến cực hạn của Thiên Tru Thần Kiếm bày ở nơi đó. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ áp chế khí huyết cuồn cuộn, Thiên Tru Thần Kiếm lại lần nữa chém ra, tinh hà màu máu lấp lánh tái hiện, kiếm ý khủng bố đến cực điểm, khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào biến sắc. Hắn so với lúc một trận chiến Thiên La Tông càng mạnh hơn rồi. Đằng Hoàng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt mơ hồ có thể thấy được kinh hãi. Lúc một trận chiến Thiên Tông lần trước, Đằng Hoàng có thể cảm giác được thực lực của Thẩm Trường Thanh tuy cũng mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh như bây giờ. Cách mấy năm không gặp, thực lực đối phương nâng cao một bước. Phải biết rằng, thực lực đến cấp bậc này, muốn tiến một bước, đều phải dùng ngàn năm vạn năm thời gian mới có khả năng làm được. Muốn trong mấy năm đã có tiến bộ rõ ràng, đó là không có khả năng. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng rất khó làm được. Chương 3319, Chứng Đạo Thần Chủ, 2, trong lúc nhất thời, trong lòng Đằng Hoàng sát ý hừng hực. Tiềm lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, khiến vị hoàng giả đằng xà thần tộc này, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Chết. Hắn nhất định phải chết. Nếu như không chết, đó là ác mộng của tộc ta. Ánh mắt Đằng Hoàng lạnh như băng, nắm tay đánh ra, thần lực màu vàng hóa thành cầu vòng đánh vỡ hư không, lực lượng quy tắc chấn động không ngớt. Một bên khác, Lôi Hoàng cũng phản ứng lại, thân thể sụp đổ một lần nữa khôi phục, trên thân quanh quẩn lực lượng chư thiên lôi đình, tự như thần linh trời sinh cai quản sấm sét, trực tiếp lấy lực lượng sấm sét ngưng tụ một con thú khổng lồ khủng bố, hướng về Thẩm Trường Thanh nuốt tới. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, trên Thiên Tru Thần Kiếm trong bất tri bất giác liền bám vào một tầng màu xám quỷ dị. Thân kiếm quét ngang, liền đánh vỡ tất cả. Âm âm âm, trong hư không, Thẩm Trường Thanh cùng mấy vị thần chủ chiến đấu, trong thời gian ngắn thế mà không rơi vào thế yếu. Lúc này, thiên kiếp tích tụ đã lâu trong hư không, rốt cuộc đã buông xuống. Lôi kiếp khủng bố công kích, mục tiêu rõ ràng chính là Lệ Khai Dương phía dưới. Mắt thấy thiên kiếp hạ xuống, Lệ Khai Dương hướng về phía trên hư không ấn ra một ngón tay, kiếm cương ngưng tụ như thực chất chém vỡ từng tầng hư không, đánh thẳng lên thiên kiếp, sấm sét kịch liệt chấn động, bị lực lượng một kiếm trực tiếp chặt đứt. Sấm sét phá diệt. Lệ Khai Dương một bước đạp không mà lên, toàn thân tản mát ra kiếm ý ngập trời, cả người tự như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, mạnh mẽ lao vào trong thiên kiếp. Trực diện thiên kiếp. Phương pháp độ kiếp thật bá đạo. Tu sĩ thấy Lệ Khai Dương độ kiếp, lúc này đều biến sắc, bất luận là thiên kiếp thần chủ cũng tốt, hay thiên kiếp thần vương cũng thế, mức sàn của lực lượng thiên kiếp chính là cố định, nhưng mức trần lại có liên quan với thực lực tu sĩ mạnh yếu. Như là Lệ Khai Dương, dám có gan trực tiếp xông vào trong thiên kiếp độ kiếp, quả thực xem như hiếm thấy. Thiên kiếp chấn động. Giống như bên trong đang bùng nổ một hồi đại chiến kinh động thế gian. Trong kiếp vân rung rẩy, ngẫu nhiên có kiếm ý đáng sợ tràn ra, chém vỡ vạn dặm hư không, thiên thần huynh ở lúc thần vương, có thể làm tới trình độ như vậy hay không? Trong hư không nơi nào đó, một thanh niên áo trắng khuôn mặt tuấn dật, xem chiến đấu trong hư không, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Ở trong hư không bên cạnh thanh niên áo trắng, thánh thiên thần không biết từ khi nào đã đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt hờ hững nhìn Thẩm Trường Thanh chiến một trận với chư thiên thần chủ, không mặn không nhạt nói. Thần vương cảnh chiến lực mạnh nữa cũng không đại biểu được cái gì, ngày xưa thần cung bao nhiêu thiên kiêu, ở trong thần cảnh thần vương cảnh biểu hiện ra chiến lực vô song. Nhưng khi bọn họ bước vào thần chủ, chiến lực vô song cỡ này đều chẳng đáng kể. Chuyện này, Phượng huynh không thể không rõ chứ. Thánh thiên thần nói xong, liếc thanh niên áo trắng bên cạnh một lần, sắc mặt toát ra châm chọc, Phượng Cửu Thiên. Thiên kiêu đứng đầu thật sự của Chu Phượng thần cung. Đối phương đột nhiên nói đoạn lời này, chẳng có gì ngoài việc muốn mình ra tay đối phó Thẩm Trường Thanh, một điểm này Thánh Thiên Thần sao có thể không rõ. Nhưng mà, Thánh Thiên Thần lại không tính ra tay. Thiên Kiêu tự có ngạo khí của Thiên Kiêu, lấy cảnh giới thần chủ tầng 6 của hắn, đi đối phó một tu sĩ thần chủ cũng chưa bước vào, nói ra cũng là làm trò cười cho người trong nghề. Phượng Cửu Thiên khẽ lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng Phượng Mổ cảm giác Phù Dương không giống Thiên Kiêu khác, lời đồn hắn chính là thượng cổ Minh Hà chuyển thế trọng sinh. Chiến tích của vị Minh Hà bá quân kia, người ta đều rất rõ. Nếu thật là cường giả cỡ đó trọng sinh, ngày khác thành tựu nhất định không tầm thường, Thiên Thần huynh đừng sơ ý, đề cập hai chữ Minh Hà, ánh mắt Thánh Thiên Thần có một chút dao động, nhưng thanh âm vẫn không mặn không nhạt, chư thiên thiên kiêu tranh đấu, cũng không phải chuyện của bản thân ta, Phượng huynh đã cho rằng Phù Dương uy hiếp quá lớn, vì sao không tự mình ra tay? Lấy thực lực của ngươi hôm nay, đối phó một thiên kiêu đứng đầu chưa bước vào thần chủ, chẳng phải là chuyện dễ dàng, nghe vậy, Phượng Cửu Thiên mỉm cười nói, thôi, Phượng Mổ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, Thiên Thần huynh nói cũng không sai, một thiên kiêu chưa bước vào thần chủ, cho dù là thực có được chiến lực vô song lại có thể như thế nào? Trên thân hắn hôm nay tích góp thiên kiêu khí vận còn chưa đủ nhiều, đợi lúc hắn tích góp đủ nhiều thiên kiêu khí vận, Phượng Mổ lại ra tay cũng không muộn. So với Phù Dương, ta càng muốn chiến một trận với ngươi, chỉ tiếc một trận chiến lần trước chưa phân ra thắng bại, Thánh Thiên Thần ánh mắt nóng cháy, chiến ý không chút nào che giấu. Một gã Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh nữa cũng không thể dẫn tới hắn xúc động, nhưng Phượng Cửu Thiên lại khác. Đối phương chính là thiên kiêu đứng đầu cấp bậc tương đương với mình, tu vi cũng đến thần chủ tầng 6, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thần chủ tầng 7, chen thân hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Chém giết với thiên kiêu cấp bậc này mới là thật sự có ích, Phượng Cửu Thiên nói, Thiên Thần huynh cần gì phải sốt ruột, đợi tới một ngày Phong Thần Đại xuất thế, người ta tự có thời điểm so tài, lần đại thế này không tầm thường. Nếu có thể đoạt được tôn vị vô thượng, thần quân chưa chắc đã là cực hạn. Chương 3320, Chứng Đạo Thần Chủ, 3, Tôn Vị Vô Thượng. Ánh mắt Thánh Thiên Thần biến ảo, hắn tự nhận mình chính là thiên kiêu đứng đầu thế hệ này, có nắm chắc tương đối lớn có thể cướp lấy tôn vị vô thượng, nhưng cũng không thể 100% cam đoan, nhất định có thể cướp đoạt thành công. Chư thiên tạm không nói đến. Thiên kiêu đứng đầu các thần cung, đều thực lực không kém. Lấy Phượng Cửu Thiên trước mắt mà nói, ở trong mắt Thánh Thiên Thần chính là một kình địch. Muốn trấn áp đối thủ bực này, sao có thể dễ dàng? Địa linh hoàng hóa thân con gấu khổng lồ 100 vạn trượng đứng ngạo nghễ hư không, bàn tay giống như có thể bao dung thiên địa, mạnh mẽ đánh vỡ kiếm đạo tinh hà, dư thế lực lượng đáng sợ như không dừng lại hạ xuống, khiến Thẩm Trường Thanh chỉ có thể đưa kiếm về ngăn cản. Rắc, tiếng vang khẽ truyền đến, trên thân kiếm màu máu của Thiên Tru Thần kiếm hiện ra một chút vết nứt, trường kiếm rên rỉ. Phù Dương, tử kỳ của ngươi đến rồi. Ánh mắt địa linh hoàng hung ác, lại một chưởng trấn áp hạ xuống, bàn tay dày rộng nghiền ép xuống, lực lượng khủng bố như muốn hoàn toàn nuốt chửng Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, vạn đạo bi nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Tiên lực rót vào. Tấm bia đá chấn động. Vạn loại đạo vận âm âm bùng nổ, Thẩm Trường Thanh một tay nâng tấm bia đá, hướng về địa linh hoàng chém giết, âm nháy mắt hai luồng lực lượng công kích. Bàn tay dày rộng của địa linh hoàng nháy mắt nổ tung, đau đớn khiến khuôn mặt vốn đã dữ tợn của đối phương, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Vạn đạo bi. Địa linh hoàng trống giận. Vô thượng đạo binh ngày xưa Minh Hà bá quân tế luyện, hắn lại nào sẽ không nhận ra. Địa linh hoàng vốn cho rằng vạn đạo bi sẽ ở Thiên Tông, không ngờ Thẩm Trường Thanh thế mà mang theo bên mình chí bảo cỡ này, càng không ngờ lực lượng của vạn đạo bi mạnh đến bực này, chỉ là một đòn. Hắn đã bị thương nghiêm trọng. Chấn vỡ bàn tay địa linh hoàng, Thẩm Trường Thanh một tay nâng vạn đạo bi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn các thần chủ. Nên kết thúc rồi. Dứt lời, tấm bia đá trấn áp. Mục tiêu đầu tiên đó là đằng hoàng thần chủ tầng 2. Mắt thấy vạn đạo bi trấn áp hạ xuống, hư không chung quanh đều bị một luồng lực lượng kinh khủng phong tỏa, khiến đằng hoàng cảm giác bản thân như rơi vào bùn lầy, động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều, tránh né không kịp. Đằng hoàng chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản, thần lực toàn thân đều bùng nổ, hội tụ trong hai cánh tay. Phá cho bổn hoàng. Rống một tiếng giận dữ, hai cánh tay rung chuyển bầu trời. Nháy mắt tiếp theo, vạn đạo bi lưu chuyển đạo vận, hai cánh tay đằng hoàng lập tức phát nổ, máu thịt bay tứ tung, toàn bộ thân thể đều chịu chấn động mãnh liệt, bay ngang mạnh ra ngoài, đập vỡ ức vạn dặm hư không. Một đòn đánh trọng thương đàng hoàng, Thẩm Trường Thanh tay phải nâng vạn đạo bi, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Tuyệt thần chủ, hoàn toàn trấn áp chém giết thân thể đối phương. Ngay sau đó, tay trái lấy ngón tay làm kiếm, lực lượng một đòn khủng bố nháy mắt nghiền nát hư không, xuyên thủng ngực Man Hoang thần chủ, không đợi hắn tự khôi phục, liền có đạo lực lượng thứ hai đánh nổ đầu hắn. Toàn bộ đều xảy ra trong nháy mắt, từ Địa Linh Hoàng đắc thế, lại đến Thẩm Trường Thanh nâng vạn đạo bi, đánh bị thương nặng hai vị thần chủ, chém giết thân thể hai vị thần chủ, tu sĩ khác đang xem cuộc chiến, mới xem như tỉnh táo lại. Giờ phút này, Lễ Khai Dương độ kiếp cũng đã đến thời điểm cuối cùng. Chỉ thấy hắn trực tiếp gọi ra thần quốc buông xuống, thần quốc to lớn trực tiếp nhập vào trong thiên kiếp, không ngừng thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, dòng sông quy tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, có hạt giống mới sinh thai ngén sinh ra. Trong tích tắc, liền có thiên uy huy hoàng lấy Lễ Khai Dương làm trung tâm, hướng về bốn phương chậm rãi khuếch tán ra, ngay sau đó lại thấy ức vạn dặm tử khí hội tụ đến. Các loại dị tượng đều là đang chiêu cáo chư thiên, có thần chủ mới xuất thế. Thần chủ xuất thế. Phe Thiên Tông phàm là ai phát hiện luồng dao động này, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Trái lại, thần chủ đến cản đường, hôm nay sắc mặt lại rất khó coi. Một khắc đó khi Lễ Khai Dương chứng đạo thành công, đàng hoàng cùng Địa Linh Hoàng liền rõ không thể làm gì nữa, lập tức lựa chọn rút đi. Ngay tại thời điểm Lôi Hoàng cũng chuẩn bị rời đi, lại thấy một bóng người chặn đường hắn. Lôi Hoàng bây giờ mới muốn đi, không khỏi quá muộn rồi nhỉ. Phù Dương. Sắc mặt Lôi Hoàng nhất thời trở nên khó coi. Thần tộc cản đường có mấy cái, đối phương cố tình ngăn mình, khiến Lôi Hoàng vừa kinh vừa giận. Hắn như thế nào cũng không ngờ, thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh đến vậy, bằng vào vạn đạo bi hầu như là bẻ gãy nghiền nát, đã đánh lui thần chủ các tộc, chỉ để lại một mình bị chặn. Hôm nay Lôi Hoàng bị khí cơ của Thẩm Trường Thanh khóa mục tiêu, đã tiến thối lưỡng nan. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Lôi Hoàng không chứa một tia tình cảm. Khi Lôi Hoàng ra tay cản đường, nghĩ hẳn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, hôm nay chỉ có hai kết quả, hoặc là bổn tọa ngã xuống, hoặc là ngươi chết. Nhưng hôm nay xem ra, kết quả chính là cái sau. Vừa dứt lời, sắc mặt Lôi Hoàng biến ảo không ngừng. Thật ra Thiên Tông và Lôi Trạch thần tộc cũng không có thù hận gì không hóa giải được, việc này thật là bổn hoàng có sai trước, chỉ cần phù tông chủ bằng lòng dừng tay, Lôi Trạch thần tộc và Thiên Tông không xâm phạm lẫn nhau. Trong giọng nói, Lôi Hoàng đã là chịu thua rõ ràng.